Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 197 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vũ Hóa Phi Tiên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng lão già mù tiến vào trong Bất Tử Sơn. Thì Diệp Phàm vào đây chủ yếu là một là muốn tìm kiếm thông tin về Vô Thủy Đại Đế để có thể nhờ ông ta cứu nhân tộc nè. Cái việc thứ hai là hắn vào đây để tìm kiếm thông tin của Đại Hắc Cẩu. Thì tập vừa rồi thì bọn họ đã tiến vào phía sâu bên trong rồi. Lúc này bọn họ thấy trên cái vách đá có ghi lại những cái chữ khắc do một cái người, một nhân vật cường giả của nhân tộc tên là Cổ Thiên Thư ghi lại, thì phát hiện ra rất nhiều điều. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hơn 1000 năm trước hả? Cổ Thiên Thư còn sống mà hắn vẫn trường tồn tới hiện nay, nếu mà truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn nhiếp thiên hạ đó. Đấu chiến thanh viên nhất định là vị đấu chiến thắng phật của Tây Mạc kia rồi, không ngờ hắn lại tiến vào Cổ Hoàng Sơn này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Cổ Thiên Thư, một vị thánh nhân viễn cổ 7-8 vạn năm trước mà sống đến được hiện tại? Gã dùng thần nguyên dịch phong ấn bản thân, chỉ có đại đế cổ mới có thể luyện hóa thành, chẳng lẽ Vô Thủy còn sống sao? Nhưng vì sao gã còn nói nguyện là hộ lăng cho Vô Thủy cả đời? Đại đế trên đạo đài thực sự đã chết rồi sao? Đấu chiến thắng phật trên Tu Di Sơn đã tới nơi này, ra ngoài dự kiến của bọn họ, đó chính là một đại thánh nha, pháp lực ngập trời. Đồng thời rốt cuộc Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao Đại Hắc Cẩu từng nhiều lần nói ghét nhất là hồ tử. Có lẽ 2000 năm trước đấu chiến thắng phật đã tới nơi này, hơn phân nửa đã từng thu thập nó. Cẩn thận tìm kiếm không còn dấu vết gì nữa, Cổ Thiên Thư sớm đã biến mất, không biết tung tích đâu. Thác nước hỗn độn vạn trượng buông xuống, xương cốt cả người Diệp Hàm chấn động. Hắn đang gian nan leo lên phía trước, muốn leo lên tới đạo đài. Nơi này tự thành một cái tiểu thế giới, đạo đài dường như đâm vào 9 tầng trời, nguy nga mà hùng vĩ. Lão mù cùng Đoạn Đức thân ở trong thánh vực hoàng kim của Diệp Hàm tạo ra, hợp lực thúc động thông thiên ma quán, ngăn cản thác nước hỗn độn cùng vững lạc đại đạo. Bằng không cho dù cường đại như thánh xác cũng sẽ bị nghiền ép thành vũng máu. Địa phương nơi này có thể gạt bỏ thánh nhân viễn cổ, căn bản không phải nhân lực có khả năng tới gần. Chung quanh một màn trắng xóa, hỗn độn buông xuống cuồn cuộn như thiên quân vạn mã, để ép Diệp Hàm đi tới thực gian nan, sắp không chịu đựng nổi. Càng đáng sợ chính là trận văn đại đế xuất hiện lạc ấn dày đặc ở trên hư không, giống như một cái màn mạng nhện vắt ngang chặn con đường phía trước vậy. Nếu không có thông thiên ma quán, thánh nhân đến đây cũng phải chết cả 100 lần. Đây là chân chính đế văn không sức mẻ, là sát trận của Vô Thủy Đại Đế. Đại đế cổ ngoại trừ bản thân mình, binh khí cùng trận văn là mạnh nhất, đó là hậu nhân muốn thu được nhất. Đế binh cùng đế văn ngang nhau, hiểu được một gốc là có thể hoành hành thiên hạ. Lúc này đạo văn của Vô Thủy Đại Đế hiện lên, cho dù đại thánh nhân tộc đích thân tới đều phải nuốt hận, không có một chút trì hoãn nào. Không thể không nói, độc nhân đại đế bể nghệ cổ kim tương lai. Ma quán chưa được 3 người thúc động đã tự động ngưng vang, chống đỡ được trận thế có thể sát chư thần thượng cổ. Không được rồi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy chúng ta vẫn sẽ chết hết đó nha. Lão mù nói, thông thiên ma quán chấn nhiếp cổ kim không có khả năng bị hủy trong đạo văn của Vô Thủy, nhưng mà nếu lọt giữa hai thứ này so tay nghề cũng không phải bọn họ có khả năng chịu đựng được. Ma quán bảo hộ bọn họ cũng không được. Hai vị đại đế cổ vượt qua thời không mà gián tiếp tiến hành so tay nghề, dao động phát ra không ai có thể ngăn chống lại nổi. Diệp Phàm lấy ra 6 khối đế ngọc toàn bộ treo trên đỉnh đầu, nhưng cũng không thể làm cho trận thế Vô Thủy yên tĩnh lại. Hiện tại mỗi bước đi tới phía trước, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Còn thứ 81 bậc lận, chúng ta nhiều nhất còn có thể bước lên 3 bậc. Đây căn bản không phải sức người có khả năng chống lại mà,

Ở trong mi tâm của thánh xác này có một cái thần linh màu vàng đang ngồi xếp bằng. Đó mới chính là hắn. Ôm đỉnh, hợp đạo, nghe tiếng chuông và quy luật vận chuyển của ma quán, không ngừng ngộ đạo. Hết tập 197 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.